Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2733, chương 2721, phúc hỏa. Dịch Thiên Vân cấp tốc chạy về chính mình trong thế lực. Trên cơ bản là một cái truyền tống thần thạch, liền nhẹ nhõm trở lại chính mình sở tại khu vực bên trong mới vừa trở lại. Hắn lại là cấp tốc dò xét tình huống chung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, kỳ thật nếu là có cái gì tình huống đặc biệt, hắn cũng sẽ rất nhanh có thể cảm giác được, chỉ là cái kia giới hạn tại phát sinh nguy hiểm lúc. Cảm giác, dưới tình huống bình thường, rất nhiều chuyện hắn đều không có đi để ý tới, cho dù là chính mình phân thân, đều là một mực núp trong bóng tối tu luyện, cũng không có tùy ý nhúng tay chuyện bên này chuyện bên này. Đều là giao cho Thi Tuyết Vân các nàng quản lý là được rồi. Hắn không cần thiết đi nhúng tay, xem ra lần này không có nguy hiểm gì có thể nói. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Nếu là còn có người dám làm loạn, nhìn hắn bất bình bọn hắn. Bất quá từ khi sự tình lần trước truyền đi lúc sau, nơi nào còn có người dám làm loạn. Hắn tên tuổi đều tại giới thượng giới truyền ra. Bình thường tương đối cường đại xuống tới, đều là biết nói Dịch Thiên Vân sự tình, một khi biết nói cái thế lực là này Dịch Thiên Vân, còn không tranh thủ thời gian rút lui, nơi nào còn dám tới gần. Vì thế hết thảy đều mười phần vận chuyển bình thường lấy. Nhìn không có gì khác thường mà hắn thế lực, đồng dạng đang nhanh chóng phát triển, cường giả bắt đầu một đám ló đầu ra tại hắn dò xét phía dưới. Tu vi đạt tới thiên tinh chí tôn trở lên, cũng không dưới 100 người. Về phần 9 sao chí tôn trở lên cấp bậc, cũng nhanh vượt qua 10 người, có lẽ cái thế lực này tại giới thượng giới cũng không chói mắt. Tại cái này giới lời nói, vẫn là rất cường đại, nhất là tại trong thời gian thật ngắn. Có thể đạt tới cái này loại hiệu quả, đã khá kinh người. Cái này cùng Dịch Thiên Vân không ngừng cho tài nguyên có quan hệ. Dù sao hắn đại bộ phận tài nguyên đều là ném đến chính mình thế lực đến tương ứng. Bọn hắn đều điên cuồng địa tu luyện, đều không có cô phụ Dịch Thiên Vân kỳ vọng, thậm chí bọn hắn còn không ngừng đi mạo hiểm. Tốt mà luyện trạng thái bản thân, cũng không có miệng ăn núi lở Dịch Thiên Vân cho tài nguyên. Bọn hắn sẽ thật tốt lợi dụng, nhưng tuyệt đối sẽ không đợi trong nhà. Vẫn gặm cái này tài nguyên cứ như vậy, đối phát triển căn bản bất lợi. Điểm ấy Dịch Thiên Vân tin tưởng Thi Tuyết Vân sẽ thật tốt điều khiển, sẽ không để cho hắn thất vọng. Kết quả xác thực không để cho hắn thất vọng, thậm chí có thể nói cho hắn vui mừng. Tiếp tục như thế, rất nhanh liền có thể xuất hiện 10 sao chí tôn cấp bậc tồn tại. Từ một cái thế lực nhỏ, nhất định có thể trở thành cái cực lớn thế lực. Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, liền là xuất hiện ở cung điện bên trong. Thi Tuyết Vân bóng hình xinh đẹp vẫn là đang bận rộn bên trong, không ngừng sửa sang lấy sự vụ lớn nhỏ, đều từ nàng đến tự mình chỉnh lý, suốt ngày đều bận bịu không nghỉ. Nếu không phải nàng tu vi không thấp, còn đây là đã sớm sụp đổ. Ta trở về. Dịch Thiên Vân cười đi tới, muốn cho Thi Tuyết Vân một kinh hỉ. Thi Tuyết Vân ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái lúc sau, mỉm cười nói, ngươi trở về. Nói xong, nàng lại tiếp tục công việc lu bù lên, liền không có hạ văn. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Trước kia nhưng không phải như vậy, nói thế nào đều là phi thường cảm xúc địa chạy tới ôm mình. Ai ngờ nói lại là đơn giản như vậy. Cái kia, cứ như vậy. Dịch Thiên Vân giật mình nói, có thể có như thế nào? Không thấy được ta vội vàng sao? Thì Tuyết Vân lườm hắn một cái, mà lại ngươi vừa mới đi không bao lâu, còn có thể có chuyện gì? Ta bên này càng bận rộn, không có chuyện, ngươi trước hết đi địa phương khác đi dạo một chút, chờ ta làm xong lại nói. Dịch Thiên Vân cảm giác rất hạ, không nghĩ tới cứ như vậy bị vắng vẻ. Chính mình cũng không bằng những chuyện này trọng yếu, đang bận sự tình gì đâu. Dịch Thiên Vân lại gần hỏi thăm nói, chuyện này phi thường trọng yếu, thì Tuyết Vân không để ý đến hắn, tiếp tục làm việc lục lấy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, cũng là cùng chúng ta thế lực sau này phát triển có liên quan. Dịch Thiên Vân đến gần xem thử, phát hiện xử lý sự tình đúng là ai thượng giới thượng giới. Cái này thượng giới thượng giới, Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái kia kỹ càng nội dung lúc, lập tức ngây ngẩn cả người, bất quá tưởng tượng, ngược lại là rất bình thường. Cái này vừa bắt đầu có 9 sao cấp chí tôn đừng tồn tại, đích thật là nên chuẩn bị thượng giới, không tệ. Chính là đi giới thượng giới này lại chúng ta người, rốt cục có thể tiến về giới thượng giới. Đến lúc đó cùng ngươi cái kia bên cạnh bàn bạc, ngươi ở bên kia. Nhưng yêu cầu hỗ trợ một chút, dù sao vừa mới lên đi, chúng ta đều không thế nào quen thuộc, thì Tuyết Vân nói. Cho nên ta tại chỉnh lý tư liệu, đem sự tình đều cho biết rõ ràng. Đến lúc đó ta đi lên, vậy cái này bên cạnh sự tình ai đến xử lý? Thì Tuyết Vân tu vi đạt tới 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, đích thật là có thể lên đi, vì thế nàng đối Dịch Thiên Vân có chút lạnh lùng. Kỳ thật càng nhiều vẫn là tranh thủ thời gian xử lý hoàn tất đi lên. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân liền trở lại, cái này không cần thiết rườm rà như vậy à. Ta trực tiếp mang các ngươi đi lên liền tốt. Chỗ nào yêu cầu chỉnh lý tư liệu gì, Dịch Thiên Vân cười nói. Đến lúc đó các ngươi muốn xuống tới, liền xuống đến. Muốn đi lên liền lên đi, thì Tuyết Vân sững sờ. Ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân nói. Cái gì, ngươi có thể tùy tiện mang bọn ta đi lên. Đây không phải yêu cầu tiếp dẫn thần sứ, mới có thể để cho chúng ta đi lên sao? Lời này là không sai, nhưng trượng phu ngươi ta, hiện tại so tiếp dẫn thần sứ còn cao cấp hơn. Tùy tiện liền có thể mang lên một nhóm người đi lên. Tu vi không đủ đều có thể mang lên đi, ta còn tưởng rằng ngươi tại chỉnh lý cái gì. Nguyên lai là cái đồ chơi này, Dịch Thiên Vân một thanh đẩy ra những tài liệu này. Đem nàng cho ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, so với cái này, còn không bằng thân mật, thật sự là lãng phí thời gian. Thì Tuyết Vân hơi đỏ mặt, đưa tay một quyền đánh ở trên người hắn, phi nói. Thiệt thòi, ta còn thật cao hứng có thể lên đi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tùy tiện mang bọn ta đi lên. Hắc hắc, ta chỗ nào biết nói đâu. Dịch Thiên Vân cười nói. Vậy chúng ta liền, nương a, cha, ngươi trở về rồi. Dịch Tư Tuyết này lại đi đến, vừa vặn nhìn thấy cha mẹ ở chỗ này ôm Dịch Thiên Vân hoặc theo tuyết mây cấp tốc tách ra. Cái này thật đúng là có chút xấu hổ, đúng vậy a. Ta trở về một đoạn thời gian không thấy, người tu vi lại đột phá, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Dịch Tư Tuyết tu vi đều đột phá đến 9 sao chí tôn hậu kỳ. Không hổ là chính mình nữ nhi, thiên phú thật đúng là không kém, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai nữ nhi, Dịch Tư Tuyết kéo lại hắn đại thủ nói. Cha, chúng ta bây giờ chuẩn bị có thể lên giới thượng giới. Đến lúc đó có thể giúp được cha. Không phải liền là giới thượng giới à. Cha chuẩn bị trở thành điện chủ. Đến lúc đó các ngươi suy nghĩ nhiều ít người đi lên. Thì bấy nhiêu người đi lên, không muốn ở phía trên chờ đợi. Muốn xuống tới liền xuống đến. Dịch Thiên Vân cười nói, điện chủ. Nghe rất lợi hại dáng vẻ. Dịch Tư Tuyết kinh hỉ nói, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, cha liền trở thành điện chủ, há không phải chúng ta có thể xông pha. Dịch Thiên Vân vỗ nàng cái trán, cười nói, khoa trương, vẫn là đến thành thật một chút, ở phía trên không ít đều là công thần, đều là ngăn cản ngoại vực cường giả công thần, người cũng không thể quấy rối, nói một chút thế thôi rồi. Dịch Tư Tuyết thè lưỡi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hai người bọn họ, tâm ngược lại không có như vậy an định. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, các nàng đã có thể lên giới thượng giới, mang ý nghĩa muốn đi vào chiến trường cuối cùng là phúc vẫn là họa đâu.